Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, đệ 34 chương, quan á quân tranh đoạt chiến lên sân khấu trình tự, là từ hai người bên trong, hiện tại Internet duy trì suất tối cao giả tới lựa chọn. Lệ Tử Hằng từ 10 cường tái bắt đầu liền vẫn luôn ổn ngồi đệ nhất, nhưng Diệp Thương lại hậu kỳ thẳng truy. Từ trận đầu thi đấu bắt đầu không đủ Lệ Tử Hằng 1/10 duy trì suất. Một đường hát vang tiến mạnh, tới rồi thượng một hồi thi đấu kết thúc. Hai người Internet duy trì suất đã cắn thật sự khẩn. Diệp Thương số phiếu tăng trưởng cực nhanh. Hai người chênh lệch không ngừng ngắn lại. Lệ Tử Hằng fan liều mạng mà cho hắn đầu phiếu, mới miễn cưỡng bảo trì dẫn đầu. Mà giờ phút này, ở màn hình lớn sở biểu hiện Internet duy trì suất chụp hình chung. Lệ Tử Hằng cùng Diệp Thương duy trì suất cơ hồ đánh ngang. Chỉ có tam phiếu chênh lệch, nhưng Lệ Tử Hằng vẫn là bởi vì này mỏng manh tam phiếu chi kém. Đạt được lựa chọn sử dụng lên sân khấu trình tự tư cách. Lệ Tử Hằng lựa chọn trước lên sân khấu. Người chủ trì hỏi hắn nguyên nhân. Lệ Tử Hằng bất đắc dĩ mà cười nói. Ta sợ một hồi xem xong Diệp Thương biểu diễn, ta liền không tự tin sướng chính mình ca có thể làm vẫn luôn thập phần tự tin Lệ Tử Hằng nói ra. Nói như vậy, có thể thấy được trước một hồi Diệp Thương biểu hiện đối hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Hơn nữa khán giả lúc này mới phát hiện, trận này Lệ Tử Hằng cư nhiên sướng cũng là nguyên sang. Cũng không trách bọn họ, Lệ Tử Hằng từ tham gia thi đấu bắt đầu, liền vẫn luôn thập phần ổn định mà đãi ở thượng tầng vòng. Tuy rằng ở đại chúng quan cảm chung hắn rất mạnh, nhưng cũng đích xác khuyết thiếu một ít chờ mong cả mani hiện giờ Diệp Thương sau khi chết thế. Giới Châu Ngọc ở trước, đã ăn tới rồi món ăn chân quý mỹ vị người xem. Tự nhiên sẽ đối Lệ Tử Hằng yêu cầu càng cao. Lệ Tử Hằng tuy rằng nói chính mình không tự tin, nhưng kỳ thật hắn đối chính mình trận này muốn biểu diễn ca khúc vẫn là rất có tin tưởng. Hắn phía trước cùng Diệp Thương nói, chính mình đã ở chủ bị album nói, cũng không phải nói giỡn. Hắn sắp muốn biểu diễn này bài hát, chính là hắn album chủ đánh ca. Lệ Tử Hằng cũng không phải đầu nóng lên liền làm quyết định người. Từ hắn muốn lựa chọn âm nhạc con đường này lúc sau, hắn liền vẫn luôn tại vì thế làm chuẩn bị. Này bài hát hắn đã mài giũa đã nhiều năm, đúng là hắn vì trận thi đấu này mà lựa chọn đòn sát thủ. Vì thế vừa mới bị sau khi chết thế giới áp lòng còn sợ hãi khán giả. Lại ở Lệ Tử Hằng kéo hạ nhiệt huyết sôi trào, kích động thanh âm phảng phất muốn chấn vỡ toàn bộ phát sóng thính. Chờ đến mồ hôi đầy đầu Lệ Tử Hằng kết thúc biểu diễn. Khách quý tịch các đại lão hai mặt nhìn nhau. Bạch Lâm, hiện tại hài tử đều như vậy đáng sợ sao? Phan Kính, ai, này một trên một dưới. Lão nhân ra trái tim có chút chịu không nổi, Lục Chăn Chăn. Năm nay tốt nhất tân nhân nhưng có tranh, Thường Mẫn. Ngoặc kép, không nghĩ nói chuyện, tâm mệt liên tục hai đầu lệnh người kinh diễm hảo ca. Liên tục hai chàng chất lượng cực cao biểu diễn. Không chỉ có làm Minh Nhật Chi Tinh rating tiêu thăng, phát sóng trực tiếp thượng làn đạn đều phải điên rồi. Thần tiên đánh nhau a a a a a a a a a. Lệ Tử Hằng cùng Diệp Thương. Này hai cái bảo tàng. Các ngươi vì cái gì muốn ở một cái tiết mục xuất hiện? Ta run rẩy đôi tay. Không biết hẳn là lựa chọn duy trì ai. Loại này hạnh phúc lại thống khổ lựa chọn. Ai có thể lý giải? Không nghĩ tới Lệ Tử Hằng nguyên sang dễ nghe như vậy. Hắn ở trên sân khấu hảo có mị lực, Diệp Thương có chút nguy hiểm ai. Diệp Thương đáng tiếc, kia đầu sau khi chết thế giới hẳn là đặt ở trận này. Đặt ở trận này liền thắng A. Nói không chừng Diệp Thương tiếp theo bài hát cũng thực hảo đâu. Đừng sớm như vậy hạ quyết định đi không có khả năng. Loại này chất lượng ca khúc. Giới âm nhạc một năm đều ra không được một đầu, đều có thể cầm đi tranh tốt nhất ca khúc, liền tính là thiên tài cũng không có như vậy giá rẻ đi. Ta không tin, Thương Thương nhất định còn có càng tốt, Thương Thương xông lên đi. Tại đây một mảnh hỗn loạn chung, Diệp Thương nghịch quang đi lên sân khấu. Trước mắt quầng sáng là hắn quen thuộc lại xa lạ. Hắn từ trong bóng đêm đi bước một đi hướng quang minh quá trình. Làm sao không phải hắn nhân sinh vẽ hình người? Đối với hắn tới nói, khó nhất chịu đựng đều không phải là trong bóng tối cô tịch. Mà là hắn cho rằng chính mình rốt cuộc vô pháp đi lên sân khấu. Ngay từ đầu hắn cũng hỏng mất quá. Bất tử bất diệt với hắn tới nói đều không phải là ông trời nhân từ. Mà là trừng phạt, chính là đương hắn lại lần nữa thấy quang minh, thậm chí lại lần nữa có được có thể chạm thượng sân khấu ca sướng cơ hội lúc sau. Đã từng thống khổ cùng tra tấn phảng phất trong nháy mắt trở nên không quan trọng gì. Hắn so bất luận kẻ nào đều phải minh bạch sinh mệnh chân quý. Cũng so bất luận kẻ nào đều phải quý trọng lúc này đây tồn tại cơ hội. Diệp Thương đứng ở sân khấu trung ương, ánh đèn lại không có ám xuống dưới, mà là lấy hắn đỉnh đầu kia một chiếc đèn quang bắt đầu. Không ngừng mà hướng tới bốn phía kéo dài đi ra ngoài. Nhỏ vụn ánh đèn lóng lánh, giống như là che kín ngôi sao bầu trời Demonser. Diệp Thương nắm microphone. Nhìn về phía sân khấu phía dưới mỗi một chỗ phương hướng. Kỳ thật hắn cũng không quá thấy rõ sân khấu phía dưới người xem. Lại có loại mạc danh trực giác, Thẩm Hoài liền đứng ở cái kia vị trí. Kia một mảnh người xem tức khắc sôi trào lên, đứng ở trong đám người Thẩm Hoài. Phảng phất cách thật mạnh đám người cùng Diệp Thương tầm mắt giao hội. Tuy rằng Diệp Thương thực mau thu hồi tầm mắt. Nhưng Thẩm Hoài trái tim lại không cách nào ức chế mà kịch liệt nhảy lên lên. Diệp Thương nhắm hai mắt lại. Sân khấu một bên khác xuất hiện đàn hạc kích thích cái thứ nhất âm phù. Lưu sướng mà ôn nhu tiếng nhạc từ cầm huyền thượng lưu chảy ra tới. Nhưng mà khán giả lại có chút xôn xao. Thương Mẫn kinh ngạc nói. Này bài hát, Phan Kính buông ra mày. Trước mặt một bài hát phong cách hoàn toàn bất đồng. Ân. Có điểm ý tứ chính như các đại lão theo như lời. Này bài hát chủ điều ấm áp bình thản, cùng kịch liệt mà áp lực sau khi chết thế giới hoàn toàn bất đồng. Quả thực vô pháp làm người tin tưởng đây là cùng cá nhân viết. Trong biên chế khúc thượng, lấy dương cầm cùng đàn violon là chủ, lại có cực kỳ phong phú trình tự, phảng phất bao hàm nhân sinh chua ngọt đắng cay, rồi lại để lại ấm áp dư vị. Tuy rằng ca danh đêm dài, nhưng trên thực tế ca khúc cũng không hắc ám, ngược lại như là đêm dài qua đi, mới gặp ánh sáng mặt trời kia một mặt vui sướng, thế giới mới, tân nhân sinh, nếu nói sau khi chết thế giới là từ sinh đến tử. Áp lực tới rồi cực hạn, như vậy đêm dài chính là từ chết đến sinh, mang đến tân sinh hy vọng, máy quay phim xẹt qua thính phòng. Không ít người xem đều không tự giác mà lộ ra tươi cười. Cũng có người ngơ ngẩn mà chảy xuống nước mắt, liền người chủ trì đều nhịn không được xoa xoa đôi mắt. To như vậy phát sóng thính an tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng ca. Liền phát sóng trực tiếp làn đạn đều an tĩnh rất nhiều. Đương cuối cùng âm phù rơi xuống, Diệp Thương buông microphone, kia trong nháy mắt từ trái tim truyền đến thật lớn hư không cảm giác. Làm hắn đều có trong nháy mắt hoảng hốt, hắn cơ hồ là theo bản năng mà hướng Thẩm Hoài phương hướng nhìn lại. Mà nhưng vào lúc này, tựa như bão táp giống nhau vỗ tay lôi trở lại hắn tầm mắt. Toàn trường người xem đứng dậy vỗ tay, thậm chí liền khách quý tịch vài vị đại lão cũng không có ngoại lệ. Hậu trường Lệ Tử Hàng biểu tình phức tạp, cuối cùng hóa thành một mặt thoải mái mà bất đắc dĩ tươi cười. Thế Diệp Thương vỗ tay, người chủ trì đi lên đài, tuy rằng nhanh chóng bổ trang, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra đôi mắt có chút phiếm hồng. Người chủ trì bất đắc dĩ nói, làm một cái chuyên nghiệp người chủ trì, ta đã thực nỗ lực mà ở nhẫn nại, chính là thật sự nhịn không được, vốn dĩ ta nghĩ, hỏng rồi, khẳng định phải bị khấu tiền, nhưng quay đầu vừa thấy. Chúng ta mấy cái đạo diễn đều đã khóc không thành tiếng. Hiện trường tức khắc bộc phát ra một trận tiếng cười. Máy quay phim còn cố ý cho dưới đài mấy cái đạo diễn một cái đặc tả. Mấy cái đạo diễn tuy rằng kịp thời phản ứng lại đây che lại mặt. Nhưng vẫn như cụ thấy bọn họ hồng toàn bộ hốc mắt cùng trên mặt nước mắt. người chủ trì khai cái vui đùa, làm hiện trường không khí nhẹ nhàng không ít. Lúc này mới hỏi khách quý Tịch đại lão cùng giám khảo nhóm Money, không biết vài vị lão sư nghe xong này bài hát, có cái gì tưởng nói đâu. Vài vị đại lão liếc nhau, cuối cùng đem microphone đưa tới Phan Kính trong tay. Phan Kính dở khóc dở cười, suy nghĩ một chút, mở miệng nói, phía trước Tiểu Khâu vẫn luôn ở nói thầm, nói không biết ngươi là từ đâu toát ra tới. Hiện tại, ta cũng muốn hỏi vấn đề này, ngươi đến tột cùng là từ đâu toát ra tới. Hiện trường tức khắc lại là một trận cười to, Diệp Thương cũng có chút bất đắc dĩ. Không nghĩ tới vài thập niên không gặp, lão già này vẫn là như vậy bỡn cợt, chờ đến tiếng cười ngừng. Phan Kính mới nói tiếp, ta thu hồi ta phía trước nói, ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn ưu tú, ngươi nếu là tiến vào giới âm nhạc, chúng ta này đó lão gia hỏa cũng sẽ rất có áp lực. Phan Kính từ trước đến nay ổn trọng, có một nói một, có thể được đến hắn đánh giá như vậy, cũng đủ thuyết minh hắn thưởng thức. Hiện trường Diệp Tử nhóm kích động không được, hô to Diệp Thương tên, Lệ Tử Hàng fan cũng thực mau phản ứng lại đây. Không cam lòng yếu thế mà kêu nổi lên Lệ Tử Hàng tên. Hai người cuối cùng quyết đấu kết quả còn không có ra tới. Các fan liền giành trước battle một hồi. Diệp Thương cùng Lệ Tử Hàng đứng chung một chỗ. Phía sau là hai người internet duy trì suất, nhưng giờ phút này mặt trên số liệu đã che cái. Chỉ có thể nhìn đến hai điều cơ hồ giống nhau lớn lên cột sáng. Trận thi đấu này phía trước, Lệ Tử Hàng lấy tam phiếu chi kém tạm thời dẫn đầu Diệp Thương. Mà giờ phút này, hai bài hát kết thúc, đến tột cùng ai có thể bắt được cuối cùng thắng lợi? Vẫn như cũ cũng chưa biết, người chủ trì vươn tay, hô to 5 giây đếm ngược, chờ đến kết thúc đầu phiếu. Hiện trường sở hữu người xem ánh mắt đều ngắm nhìn ở kia hai điều cột sáng thượng. Hiện trường đạo diễn đưa cho người chủ trì cuối cùng số phiếu. Người chủ trì nhìn thoáng qua, lộ ra kinh ngạc biểu tình. Hai vị này tuyển thủ số phiếu lệnh người giật mình tiếp cận. Chỉ có ngàn phiếu chi kê monster một khi đã như vậy. Chúng ta liền trước từ ngàn vạn vị bắt đầu tuyên bố trên màn hình lớn con số không ngừng lăn lộn. Cuối cùng dừng ở 5 thượng, một người 5.000 vạn số phiếu, cơ hồ chiếm rớt 10 cường tuyển thủ một nửa trở lên số phiếu. Con số không ngừng mà xuất hiện ở trên màn hình lớn. Cuối cùng ngừng ở ngàn vị số thượng, người chủ trì nhìn về phía khách quý Tịch hai vị giám khảo. Kế tiếp hai vị này quan trọng nhất con số, chúng ta thỉnh duy trì hai vị tuyển thủ giám khảo tới cho chúng ta công bố hảo sao. Cho mời Hạ Phi lão sư cùng Đường Nhược Nghi lão sư, Hạ Phi cùng Đường Nhược Nghi từ khách quý Tịch. Đi lên sân khấu, lúc này mặc kệ là hiện trường vẫn là màn hình trước người xem đều đã thực khẩn trương. Người chủ trì cũng liền không hề thừa nước đục thả câu. Thỉnh hai người nói ra cuối cùng số phiếu kết quả, Hạ Phi nói cái 7, Đường Nhược Nghi nói cái 5, ở cuối cùng thời điểm, Diệp Thương phản siêu 2.000 phiếu. Lệ Tử Hàng trên mặt mất mát chợt lóe mà qua, cái thứ nhất thế hắn vỗ tay, thực mau, Hạ Phi cùng Đường Nhược Nghi cũng đi theo vỗ tay, người chủ trì lớn tiếng tuyên bố nói, chúc mừng Diệp Thương, lấy 5.634.7.231 phiếu đoạt được Minh Nhật Chi Tinh quán quân, sân khấu chung quanh nổ tung. Một bó thuốc pháo hoa, đỉnh đầu banh vải nhiều màu vỡ ra. Tim sắc trang giấy bay là tả rơi xuống, cùng với sở hữu người xem vỗ tay, Diệp Thương quán quân, danh xứng với thật, mà giờ phút này, ở Đông Giang Thị Kim Môn kịch trường phòng hóa trang, mấy cái tiểu diễn viên chính ghé vào cùng nhau xem Minh Nhật Chi Tinh trận chung kết. Các nàng đều là Diệp Thương fan, nhìn đến Diệp Thương bắt được quán quân sau, mấy người đều hưng phấn mà kêu lên. Nhưng mà thực mau, ngoài cửa liền truyền đến lão sư răn dạy thanh, các ngươi đang làm gì? Biểu diễn lập tức liền bắt đầu, còn không chạy nhanh ra tới chuẩn bị, mấy cái nữ hài trở tay không kịp, liên thủ cơ đều không kịp quan, liền vội vội vàng vàng mà chạy đi ra ngoài, chờ đến các nàng rời đi, phòng hóa trang lập tức an tĩnh lại, chỉ còn lại có bị tùy ý đặt lên bàn di động vẫn cứ ở phát ra âm thanh. Tựa hồ có một trận mỏng manh phong thổi qua phòng hóa trang. Treo quần áo cái giá truyền đến rất nhỏ động tĩnh, nhưng thực mau liền đình chỉ. Một con trắng nõn chân đột ngột mà xuất hiện ở hóa trang trước đài mặt. Đây là một cái lớn lên cực mỹ nữ nhân. Một bộ vừa người màu đỏ sậm sườn xám phác họa ra nàng tiêm nùng hợp dáng người. Thon dài trắng nõn cánh tay thượng bộ một con mỡ dê vòng ngọc tử. Phân không ra đến tột cùng là vòng tay càng bạch vẫn là cánh tay của nàng càng bạch. Thon dài mày liễu hạ, một đôi vũ mị mắt phượng, mắt đuôi hơi hơi thượng trọn, sóng mắt lưu chuyển động lòng người bên trong, rồi lại có một mặt bất đồng với nữ nhi thầy anh tư táp sảng. Nàng chậm rãi đến gần hóa trang đài, nhưng mà đối diện hóa trang trong gương lại không có một bóng người. Nàng ánh mắt bị di động hấp dẫn, rũ mắt hướng tới di động nhìn lại. Giờ phút này vừa lúc là Diệp Thương đang nói đoạt giải cảm nghĩ thời điểm. Màn ảnh đối diện Diệp Thương, nữ nhân nhìn đến màn ảnh Diệp Thương, thân sắc vừa động, gì, đây là, tác giả có lời muốn nói. Này chương hào khó viết, lại đã muộn, nằm yên, đêm nay thêm càng, ô ô ô, hết chương.